ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 122, táo bạo tiểu ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Búa chặt xuống Dương Đồng cũng bối rối. Tại hôm nay, nàng cảm thấy thế giới quan gần như bị phá vỡ. Ngày hôm nay đối với nàng mà nói là khó được ngày nghỉ. Thật vất vả có một ngày có thể thật tốt buông lỏng, nàng phảng phất bị đồng hồ sinh lý gọi dậy. Dậy sớm liền dậy sớm đi, chí ít còn có thể vì mình làm một cái thói quen tốt mượn cớ. Sở dĩ, dậy sớm như thế, là muốn đi làm gì chứ? Tại nhà làm một chút bữa sáng, sau đó ôm đồ ăn vặt ngồi chồm hổm trên ghế sofa soát kịch. Hoặc là kêu lên hảo bằng hữu, mang đi không hề phòng ví tiền đi thương điếm tới một ngày nghỉ mua sắm. Dương Đồng cảm thấy, nói như vậy liền quá nhiều lãng phí mình sáng sớm thời gian. Vì vậy nàng làm cái mình cũng cảm thấy vĩ đại quyết định. Đó chính là chạy bộ buổi sáng. Được rồi, bài trừ nghỉ chân vì bán bạch tuộc viên bán hàng rong cửa hàng, cùng với dừng lại ở dưới lầu cách đó không xa tiệm trà sữa mua một ly khoai môn trân châu trà sữa. Cũng miễn cưỡng coi như cái chạy bộ buổi sáng. Chạy bộ buổi sáng có, sau đó thì sao, tốt đẹp một ngày muốn bắt đầu sao? Không, không có, nàng gặp gỡ tai nạn xe cổ. Đương nhiên, là của người khác tai nạn xe cổ, là một cái trang phục hết sức đặc thù, đối với nàng lại rằng không gì sánh được phi chủ lưu một cái nam sinh tai nạn xe cổ. Bằng vào lương tâm của mình, cùng với chính mình công tác bản chức, nàng lựa chọn tại hiện trường tiến hành hỗ trợ, sơ tán đoàn người A. Nhắc nhở người đánh một cái cấp cứu điện thoại A, tóm lại cái này cũng không có nhiều việc không phải sao. May mà, trận này tai nạn xe cổ không tính nghiêm trọng, cái kia phi chủ lưu tiểu tử thương thế, cũng nhận được kịp thời trị liệu, chỉ cần tại trong bệnh viện nằm mấy ngày liền sẽ không vấn đề gì. Này rõ ràng chỉ là một tiểu nhạc đệm, Dương Đồng cũng không nghĩ nàng sẽ vì vậy mà cải biến cuộc sống của mình. Tiếp theo, cái kia phi chủ lưu tiểu tử hai vị bằng hữu liền rất nhiệt tình muốn cảm tạ chính mình, đồng thời còn muốn thỉnh chính mình ăn. Căn cứ xấu hổ tính tình, nàng vốn là tại ngay đầu tiên là lựa chọn cự tuyệt. Dù sao theo hai người lạ đi ăn, thật sự là không buông ra, nhưng bọn họ thực sự quá nhiệt tình, quả thực thịnh tình không thể chối từ A, sau đó đâu. Đã đi vào nhà kia phong cách rất tốt, vị đạo cũng mỹ vị cực kỳ tiệm lầu. Dương Đồng bảo chứng. Nàng mặc dù đang ở đây thực tập có gần thời gian một năm, nhưng còn thật không biết tại bệnh viện lầu dưới không xa, còn tồn tại như thế một tiệm cực kỳ bổng tiệm lầu. Nàng cảm thấy, về sau nếu như muốn ăn lầu, còn có thể theo bằng hữu giới thiệu, cùng bằng hữu cùng đi tiệm này ăn lầu, hưởng thụ không gì sánh kịp khó có thể hình dung tươi đẹp vui sướng. Náo nhiệt tiệm lầu, thơm ngào ngạt vị đạo từ trong nồi phát ra. Dương Đồng nhận thức vì ý nghĩ của chính mình không có vấn đề gì. Tuy rằng đó là tại nửa giờ sau, cổ quái phục vụ viên, quỷ dị thực khách, còn có hai người lạ đang bàn luận đụng quỷ việc. Dương Đồng cảm giác mình tam quan đều bị đổi mới, nàng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Có thể nàng có thể cảm nhận được nơi này nguy hiểm. Ai có thể nghĩ tới, ban ngày ăn lẩu, vẫn có thể đụng quỷ đâu. Này mẹ nó ai có thể nghĩ tới, tiếp tục sau này. Dương Đồng hoàn toàn vứt bỏ muốn mang bằng hữu tới nơi này ăn lẩu ý tưởng. Bởi vì nàng ăn mấy thứ này đều nhanh muốn ăn ói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nguyên bản sẽ rất mỹ vị lẩu các loại nguyên liệu. Tại từng giây từng phút một phần lại một phần tiến vào nàng cái kia sắp không chứa nổi đồ vật dạ dày. Căng đau, khó nhịn, Dương Đồng cảm giác mình sắp bị chống đỡ đã chết. Nàng cảm giác mình giống như là tại tao ngộ các loại cực hình. Không ngừng hướng trong miệng bỏ vào đồ ăn. Nàng nhịn không được, khóc, nước mắt rơi vào dính đầy dầu đĩa đồ gia vị trong. Rơi vào tối tăm bàn cơm, nàng muốn không kiên trì nổi, có thể nàng lại phải kiên trì. Này kinh khủng quỷ dị thực khách, thực sự để cho nàng sợ hãi chính mình có thể hay không bởi vì đình chỉ ăn cơm, mà gặp được bọn họ trả thù. Thực sự kiên trì không nổi nữa, phục vụ viên tiêu thụ, một lần tiếp theo một lần. Dương Đồng đồng thời cũng nhìn hai người lạ cũng muốn kiên trì không nổi nữa. Tiếp tục sau đó, người lạ một trong đi đứng có vấn đề liền hướng một cái khác hỏi. Chắc là hỏi cứu người của bọn họ còn bao lâu mới đến đi. Dương Đồng là cho là như vậy, đương nhiên đồng thời chính cô ta cũng muốn biết đáp án. Biết mình là còn có hay không có thể chờ đợi cơ hội, có hay không có thể từ nơi này kinh khủng nơi ra ngoài. Tiếp theo, người đó trả lời, còn có 10 phút. 10 phút, Dương Đồng không biết mình có thể không kiên trì lâu như vậy. Bởi vì nàng cảm thấy hiện tại dù cho chỉ là để cho nàng nhẹ nhàng uống một ngụm nước, nàng đều sẽ đem trong dạ dày đồ vật cho toàn bộ nhổ ra. Tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục sau đó, Dương Đồng đã nhìn thấy, cái kia người tàn tật từ xe lăn đứng lên, cầm trong tay một chiếc không biết từ nơi này móc ra búa, đối với vẻ mặt mỉm cười phục vụ viên của bổ xuống. Cùng thời gian, nàng còn đang mộng bức nghe được một câu vang dội ngôn ngữ quốc tế. Sau cùng, sẽ không có cuối cùng, phục vụ viên đầu bị bổ ra, máu đỏ bắn tóe. Tùy theo mà đến, còn có một trận chói tai vô cùng tiếng thét chói tai. Ân, là này thực khách phát ra, Dương Đồng phản ứng gì cũng không có. Đường xuất hiện sự tình nghiêm trọng vượt qua một người bình thường nhận thức thời gian. Kỳ thực phản ứng đầu tiên là mộng bức, mà không phải không khống chế được thét chói tai. Nàng liền trơ mắt nhìn tên kia đầu chia làm hai bên phục vụ viên té trên mặt đất. Này các thực khách từ vị trí trên đột nhiên bạo khởi hướng bọn họ vọt tới. Tùy theo cổ tay bị kéo, hướng bên ngoài liền xông ra ngoài. Chạy a, lo lắng làm gì? Thiên Giã đem phục vụ viên chém ngã về sau, lập tức kéo bên cạnh còn chưa phản ứng kịp Dương Đồng chuẩn bị hướng phía ngoài chạy đi. Chỉ là Dương Đồng dường như đang mộng bức, tại bị hắn kéo cổ tay lúc còn bị hù được sững sờ ở tại chỗ, ngừng 2 giây mới phản ứng được. A, đừng kêu, chạy mau. Thiên Giã bất chấp cái khác, chỉ có thể ra cổ tay khí lực, ngạnh sinh sinh đem Dương Đồng lôi kéo hướng tiệm lẩu đại môn phương hướng chạy ra. So với Dương Đồng tốc độ phản ứng phải nhanh rất nhiều an cần. Tại Thiên Giã hô lên ngôn ngữ quốc tế lúc, hắn đã ý thức được này lập dị muốn. Sở dĩ tại Thiên Giã kéo lông lay Dương Đồng xông ra ngoài thời gian, hắn không có bất luận cái gì kéo dài liền đi theo. Người này quy tôn, muốn động thủ cũng không sớm. Ba người dựa vào tường cách những này thực khách khá xa lối đi nhỏ, điên cuồng hướng phía ngoài chạy ra. Trong lúc đó An Cẩn không nhịn được đối Thiên Giã tức miệng mắng to. Nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia phục vụ viên liền chạm chúng ta bên cạnh, nhân ra lại không phải người điếc. Chẳng lẽ ta phải nói ta muốn chém nàng, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Người có thể chờ nàng đi lại nói a, xin lỗi, thật tình kiên trì không nổi nữa. Ta sức ăn không lớn, đã sớm tới cực hạn, tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng bị chống đỡ đã chết. Chạy trốn mang tới vù vù tiếng gió thổi từ Thiên Giã bên tai lướt qua. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm cái kia tiệm lẩu đại môn, trong lòng đã làm xong dự định. Hiện tại bạo khởi thực khách cách bọn họ chẳng qua chỉ có 5-6 thước khoảng cách, đương nhiên may là những tên kia tốc độ di động không hề khoa trương, điểm ấy khoảng cách muốn đuổi theo Thiên Giã bọn họ. Cũng cần thời gian nhất định. An Cẩn ngươi nghe, chúng ta chạy đến trước cửa về sau, nhìn vạn lần đừng ra ngoài, trực tiếp quay đầu về phòng bếp phương hướng vọt vào. Nhanh chóng chạy trốn tình huống dưới, tiệm lẩu đại môn vốn là cách Thiên Giã bọn họ không xa. Lúc này ba người cũng sắp tới đại chỗ cửa. Vì sao? An Cẩn nghi ngờ hỏi. Đừng hỏi, không thời gian giải thích. Thiên Giã trả lời, hắn lúc này khoảng cách tiệm lẩu phòng bếp lối đi nhỏ cũng chỉ có vài bước. Tại không kịp cho An Cận giải thích dưới tình huống, hắn trực tiếp lôi kéo có chút theo không kịp bước tiến Dương Đồng hướng lối đi nhỏ bên trong chạy đi. Mụ đản, nên nói, dựa vào, ngay tại An Cận muốn nói cái gì đó thời gian, hắn đột nhiên cảm giác được vạt áo của mình gần như bị cái gì cho kéo ở, quay đầu nhìn lại. Không biết lúc nào đã có một cái thực khách hiện tại đang đứng ở sau lưng hắn, đem y phục của hắn kéo lại. Tình thế cấp bách. An Cận thấy một chiếc búa tại mình tầm mắt trong nhanh chóng chặt xuống. Kèm theo một tiếng thanh thúy xé rách âm thanh, hắn cảm nhận được kéo lại cảm giác biến mất, là Thiên Giã dùng búa đem y phục của hắn cắt, lúc này vị kia thực khách trên tay chỉ cầm lấy một sợi tàn phá vải vóc. Nhanh lên một chút, Thiên Giã thu hồi búa hô, sau lưng rất nhiều thực khách đã sắp đuổi kịp, nếu là bọn họ làm lỡ thêm một ít thời gian, chỉ sợ những tên kia lập tức bắt được. Đã biết. An Cận rõ hiện tại cấp bách, cũng không nói nhảm nhiều, lựa chọn tin tưởng Thiên Giã phán đoán, bỏ qua chỉ cần chạy thêm 10 thước là có thể đạt tới đại môn, xoay người hướng phòng bếp lối đi nhỏ tiến vào. Không tính rộng lối đi nhỏ bên trong, ba người dùng tốc độ nhanh nhất từ nơi này thông qua. Trong lúc đó Dương Đồng cũng bởi vì không cẩn thận, mà bị lối đi nhỏ trong một đạo truyền ngoặt tường cắt vào cánh tay, đau đến nàng theo bản năng muốn rút tay về. Chỉ tiếc đang chuẩn bị rút về trong quá trình, Nàng cảm nhận được cổ tay trên phảng phất bị xiềng xích như khóa lại, bị thiên giã bắt được vị trí. Lần lượt, ba người đều chạy vào phòng bếp căn phòng. Khi tiến vào cái chỗ này trước, thiên giã yên lặng đem vị trí của mình lưu tại sau cùng. Tiếp theo sau khi đi vào thuận tay đem cửa khóa lên. Có thể ngưng, thiên giã thả dương đồng tay cổ tay, hô khẩu khi nói. Dừng cái gì, những tên kia lại không phải người, cửa này lại đỡ không được chúng nó. An cận phản bác nói, chẳng qua có lẽ là bởi vì trong lòng đối thiên giã một loại không hiểu tin cậy. Hắn vẫn tự giác thả chậm cước bộ, không có lại tiếp tục chạy xuống đi. Tại cửa bị đóng cửa một lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tĩnh ngoài cửa cũng chậm chậm tiêu thất, phảng phất đúng như thiên giã phán đoán như vậy. Này phiến thoạt nhìn rất thông thường cửa, có thể bảo chứng bọn họ an toàn. Không khí an tĩnh lại, lớn như vậy phòng bếp trong. Chỉ có ba người liên tiếp tiếng thở dốc. Đợi sự tình gần như thực sự bình phục lại. An cẩn nhìn về phía thiên giã. Ta nói, nếu như có nữa loại chuyện này, ngươi có thể hay không sớm thông báo một chút. Bất thình lình, muốn không phải ta phản ứng nhanh, phòng trừng liền cắm ở nơi đó. Không việc, ta biết ngươi có thể phản ứng kịp, cho nên mới không có thông báo ngươi. Cái gì gọi ngươi biết ta có thể phản ứng kịp, vạn nhất đâu? Ta là nói vạn nhất ta không có phản ứng kịp nên làm cái gì? An cận giọng nói có chút trách cứ. Bất quá hắn cũng không phải trách cứ thiên giã thiếu chút hại hắn gặp chuyện không may. Mà là trách cứ thiên giã cách làm thực sự có chút không chịu trách nhiệm. Nếu như ngồi cái vị trí kia không phải hắn, mà là người thường khác, phòng trừng liền sẽ chết ở trên bàn cơm. Thiên giã một tay cầm búa, một tay lôi kéo dương đồng. Là không có cách nào tiếp tục dài ra một tay đi chiếu cố người thứ ba. Ai nha đừng tức giận, ta biết ta sai rồi. Thiên giã tự nhiên cũng đã rõ An cận ý tứ. Hai người tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng thiên giã biết mình làm như vậy nhất định sẽ gây tới An cận khó chịu. Dù sao đối phương tính tình liền đặt ở chỗ. An cận là rất lưu ý người khác người. Đương nhiên, nói tới nói lui, nếu không diễn ra bao nhiêu việc, An cận sẽ không nhiều hơn nữa dòng dài thiên giã cái gì. Thiên giã là muốn gia nhập tổ chức, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình phải nhắc nhở đối phương cải biến một cái chỉ lo. Chính mình, tư duy, ngươi là thế nào biết phải chạy đến phòng bếp tới. Hết giận, An cẩn cũng đúng thiên giã không giải thích được phán đoán cảm thấy thập phần nghi hoặc. Không biết rõ thiên giã là thế nào suy đoán, bọn họ vừa mới không thể đi đại môn, phải chạy đến phòng bếp trong, mà lại phòng bếp cửa còn có thể đem này táo bạo thực khách cho ngăn ở bên ngoài. Quy tắc A, thiên giã thuận miệng trả lời, hắn chỉ bị chăm chú đóng lại đại môn. Cái chỗ này đã như vậy bá đạo, liền tiêu thụ sản phẩm đều phải cưỡng chế khách nhân ăn hết. Sở dĩ ta cảm thấy nếu như chúng ta từ đại môn trực tiếp dùng ăn trực phương thức rời khỏi, đại khái sẽ có ngoài ý muốn diễn ra. Cái này phòng bếp, là nhân viên công tác mới có thể tới nơi, khách hàng là cấm đi vào. Tại quy củ xâm nghiêm như thế tiệm lầu. Ta liền suy đoán nếu như chúng ta chạy trốn tới phòng bếp trong đóng cửa lại, vậy có thể đem này thực khách cho ngăn ở bên ngoài. Sở dĩ đây là ngươi dùng búa đi chém phục vụ viên lý do. An cận hỏi tiếp, đúng, phục vụ viên kia là chúng ta ở chỗ này có thể thấy duy nhất nhân viên công tác. Ta nghĩ chỉ cần cho nó tới một cái, tuy rằng quái đản vô pháp bị giết chết, có thể tóm lại khôi phục là cần thiết một ít thời gian. Chúng ta đây trốn vào phòng bếp, có thể đạt được tạm thời an toàn. Người không phải nói tổ chức người cứu viện chỉ có 10 phút sao? Chúng ta ở chỗ này chỉ cần ứng phó cái kia sắp khôi phục phục vụ viên của 10 phút là được rồi. Thiên giã giải thích, mà hắn nói xong, An cẩn không có nói thêm cái gì. Bộ này lý do thoái thác, cho dù là người ngu ngốc cũng đã nhìn ra thiên giã đang nói dối. An cẩn biết thiên giã chắc là muốn ẩn giấu cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là trước mắt có dương đồng loại này người thường ở đây. Hắn không tốt tiếp tục đi truy vấn. Lúc này, bởi vì chắc bụng dưới trạng thái mãnh liệt chạy trốn, ba người thân thể đều đã xuất hiện khó chịu. Dương Đồng là một thể chất phương diện thiên sinh yếu nhược trên một chút nữ hài tử. Lúc này bụng đã đau đến vô pháp bình thường đứng thẳng, chỉ phải lấy tay ôm bụng ngồi chồm hổm dưới đất. An cẩn cũng thiên giã trên trán đầy mồ hôi lạnh. Hiển nhiên cũng là bụng truyền đến khó chịu cảm giác mà mang tới bất lương phản ứng. Cái nổi điếm đồ vật. Liên quỷ trùng đều trông đỡ không nổi nữa, thật không biết hai người này là thế nào ngao đến bây giờ. Thiên giã nhịn bụng mang tới khó chịu, ở một bên lặng yên suy nghĩ. Tại phát hiện cái này tiệm lẩu không đúng thời gian. Này ăn đồ vật kỳ thực thiên giã sớm dùng tại mụ mụ thế giới, như vậy bào chế đúng cách, dùng trong thân thể quỷ trùng đi ăn. Nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là, thứ này quá nhiều, qua không lâu liền đem quỷ trùng cho chống được. Sau đồ vật đều từ chính hắn tới ăn, mặc dù có rất lớn bộ phận nguyên nhân, là bởi vì quỷ trùng vốn nằm ở chắc bụng trạng thái. Nhưng cái này cũng có thể nói rõ ra, bọn họ tại đây tiệm lẩu ăn đồ vật, thật đúng là không ít. Không người phát giác dưới tình huống, thiên giã nhìn phía phòng bếp khép kín đại môn, tại An Cận cùng Dương Đồng đều nhìn không thấy cửa phía sau. Thực tế, tồn tại một đống đã ly thể tiểu trùng tử đang điên cuồng chém giết. Cách chương.